Chương 453, Hoang mang. Lời nói phủ lạc, liền thấy Phỉ Thúy một trận gió dường như cuốn tiến vào, một phen ôm chặt Bích Ngọc, hưng phấn mà quát to đứng lên. Bích Ngọc, ngươi bại hoại, ngươi phải lập gia đình, đều không nói cho ta, nếu không phải Từ Chiêu mang ta trở về, ta vẫn chưa hay biết gì. Bích Ngọc được nàng lắc lư được mắt đầy những sao, nàng trong khoảng thời gian này mỗi ngày bị người nói giỡn, đã luyện được da mặt dày, cũng không đỏ, còn chưa gả đâu, gấp cái gì, chờ ngươi trở về lại nói cũng không muộn nha. Hai người đùa giỡn một trận, Phỉ Thúy theo thường lệ không phải là đối thủ, quay đầu hướng Thẩm Thanh Lan cầu viện, tiểu thư ngài xem, Bích Ngọc cô bé này có chỗ dựa, lại càng phát kiêu ngạo, không đem ta để vào mắt. Thẩm Thanh Lan trước sau như một xem náo nhiệt, nếu không, ngươi cũng tìm cái chỗ dựa nô thì cũng không muốn đâu. Phỉ Thúy nản lòng. Náo loạn một phen, ba người ngồi vào chỗ của mình, trước nói Bích Ngọc việc hôn nhân, sau đó hỏi Phỉ Thúy tại Từ gia tình huống. Thẩm Thanh Lan hỏi, Niếp Niếp hiện tại ra sao, ngươi khi nào có thể trở về? Nhắc tới Niếp Niếp, Phỉ Thúy biểu tình liền trở nên cực kỳ phức tạp. Niếp Niếp đâu, ban ngày còn tốt, hiện tại cũng rất thích Từ Chiêu, mỗi sáng sớm đưa Từ Chiêu đi ra ngoài, chạng vạng tới cửa chờ, nhưng đến buổi tối, liền chỉ dính ta, thế nào cũng phải ta cùng ngủ, ta nếu không ở, liền khóc lớn đại náo, Từ Chiêu cũng dỗ dành không nổi. Bích Ngọc đâm nàng, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ vẫn như thế đi xuống? Ta làm sao biết được? Phỉ Thúy nhếch lên miệng, thịt hồ hồ mặt liền tròn hơn, nàng chuyển hướng Thẩm Thanh Lan, ủy khuất ba ba nói, tiểu thư, ngài nói làm sao bây giờ, nô tỳ nghĩ trở về, được lại không bỏ xuống được Niếp Niếp, Niếp Niếp càng ngày càng đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện, nô tỳ cũng luyến tiếc cứng lên tâm địa bỏ lại nàng mặc kệ. Thẩm Thanh Lan cũng không có cách nào, nghĩ ngợi, hỏi, từ hộ thư đối với ngươi như thế nào? Phỉ Thúy trợn trắng mắt, gật gật đầu, còn tốt vô cùng, mỗi lần cho Niếp Niếp mua đồ ăn, cũng sẽ cho nô tỳ mua một phần. Mấy ngày hôm trước, Từ gia làm xiêm y, hắn còn cố ý nhường phó mẹ cho nô tỳ cũng làm hai bộ, để cho tiện nô tỳ chiếu cố Niếp Niếp, hắn trả cho nô tỳ một phen khố phòng chìa khóa. Đương nhiên, nô tỳ cũng không vận dụng qua chiếc chìa khóa kia, đây nhất định là nhìn tại Thẩm gia trên mặt mũi. Thẩm Thanh Lan như có điều suy nghĩ, nhìn tại Thẩm gia trên mặt mũi đem khố phòng chìa khóa cho người ngoài không có cái này tất yếu đi. Phỉ Thúy nói tiếp, bất quá, hắn người này quá thảo nhân ghét, độc miệng xảo quyệt, còn tiểu tâm mắt, không khí lượng, vài lần tức giận đến nô tỳ muốn cùng hắn đánh nhau. Đánh nhau sự tình gì nghiêm trọng như thế? Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, cùng Bích Ngọc cùng nhau vây lại đây. Khu, cũng không có cái gì đại sự, chính là hắn ăn no trống, cố ý chọc giận ta, hắn người kia, cợt nhả, nói năng ngọt sớt, còn khắp nơi giả mồm át lẽ phải, hừ, nếu không phải nô tỳ hàm dưỡng tốt, sớm cùng hắn đánh nhau. Hàm dưỡng tốt? Bích Ngọc giật giật khoe miệng. Phỉ Thúy rột rột nửa ngày cũng chưa nói đến tột cùng chuyện gì, Thẩm Thanh Lan dự đoán chính là trong cuộc sống việc nhỏ, không chân lo lắng, cười nói, tốt, nhìn tại hắn hôm nay đưa ngươi tới đây phân thượng gì, đúng rồi, hắn làm sao biết được Thẩm gia có chuyện vui? Phỉ Thúy kinh ngạc nói, như thế nào không biết? Từ Chiêu nói, phủ nha môn trong hảo chút người đều biết. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc hai mặt nhìn nhau, như thế nào tin tức truyền được nhanh như vậy? Thẩm Lương nói lấy hắn làm người, không nên đem người trong nhà ra bên ngoài nói nha. Phỉ Thúy không mang bao lâu liền rời đi, vẫn là theo Từ Chiêu đi Từ gia. Lúc gần đi, nàng lôi kéo Bích Ngọc tay, lưu luyến không rời. Lần sau, nô tỳ đem Niếp Niếp mang đến, liền không vội mà đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, hiện tại đừng mang về, Niếp Niếp thật vất vả thói quen Từ gia sinh hoạt, khiến cho nàng tại kia đi, qua lại ra y vo hai lần, còn muốn khóc cầm ý lợi hại hơn. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc đem nàng đưa ra sân, dọc theo hoa viên đi cửa thủy hoa đi. Mấy ngày nay thời tiết vô cùng tốt, mặt trời rực rỡ cao chiếu, trời xanh không mây, toàn cả một mùa đông băng cứng tuyết động sôi nổi tăng dã. Trên mái hiên cùng trên lá cây một tầng sớm đã hóa không xuống mồ, nay trên mặt đất cũng nhuyễn vỡ thành hiếm xa nước chảy, dọc theo có ngọn cỏ răng cùng đá phiến máng ăn chảy xuôi, khiến cho mặt đường ẩm ướt, thủy quang như bạc. Phỉ Thúy tại cửa thủy hoa trước ngại ngùng một hồi mới đi. Thẩm Thanh Lan lại dẫn Bích Ngọc lộn trở lại, bởi tiền viện người tiếp khách, trong phủ số lượng không nhiều, hạ nhân đều đi qua bưng trà đổ nước, viên trung trên đường ngược lại là thanh tịnh, hai người cũng không nghĩ hồi viện, liền tùy ý bước chậm. Mặt đất nước đá nhợt nhạt, cỏ xác nghiêng nhìn gần lại không, nhánh cây cũng rút mới mầm điểm điểm thúy sắc sen lẫn tại một mảnh nồng xanh biếc khô cũ sắc trùng, tiếu sinh sinh triển lộ sinh cơ. Phía trước có rùng. Thẩm Thanh Lan nhìn ra xa, mười phần vui sướng, đi đi, chúng ta đi xem một chút. Thẩm phủ tuy lớn, đại đa số tính ra đều không ra hoa, bị Từ Yên Vân nhớ mãi không quên kia khỏa mai cây còn bị đào, Thẩm Thanh Lan liền nhìn cũng không thấy, không khỏi có chút đáng tiếc. Chủ tớ lưỡng vây quanh một gốc vừa mới toát ra hồng nhạt hoa nhỏ bao cây đào xem, vật này lấy hiếm vì quý nha, cái này thời tiết, Giang Nam hẳn là đã ngàn đóa vạn đóa dâm cánh thấp, Hội Châu lại mới gặp nụ hoa. Chúng ta lại đi cây kia mai vàng cây kia nhìn xem. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động. Bích Ngọc hoang mang, góc hướng tây kia khỏa không phải sớm đã bị đào sao ngài quên, lần trước Từ tiểu thư còn không cẩn thận đạp vào trong hố đi, lúc này, trong đất bùn dơ bẩn, tiểu thư vẫn là chớ đi. Ta tổng cảm thấy có bí mật gì. Thẩm Thanh Lan kiên trì, chính mình đi trước. Bích Ngọc chỉ có thể đuổi kịp. Xuyên qua Nguyệt Lượng Môn, từ nhị cây bách cây ở giữa đi qua, phía trước không xa chính là mai vàng cây từng hoa nở phồn hoa địa phương. Thẩm Thanh Lan nghển cổ nhìn về nơi xa, không khỏi ngỡ ra, lần trước nhìn thấy trên mặt đất thật dày băng tuyết hiện tại quả nhiên chỉ còn mỏng manh một tầng, to lớn bọng cây lộ ra càng bắt mắt, đã biến mất mai vàng cây không thể có khả năng chống giống lại xuất hiện, nhưng nguyên bản không khoát góc hướng tây hoang địa thượng lại đứng một người. Người kia cúi đầu nhìn, vẫn không nhúc nhích, như là đang trầm tư, chỉ là cách khá xa, nhìn không quá rõ ràng rất nhỏ thần sắc, nhưng chẳng biết tại sao, như vậy đứng. Liền cho người ta một loại nghiêm túc, ngưng trọng cảm giác. Hắn không biết là nghe được tiếng bước chân, vẫn là cảm ứng được khác dị thường, đột nhiên nhạy bén ngẩng đầu, nhìn sang, cùng Thẩm Thanh Lan bốn mắt nhìn nhau. Thanh Lan trên mặt hắn nháy mắt như một xuân phong, bước đi lại đây. Thẩm Thanh Lan rất cảm thấy kinh ngạc, Từ Huyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ trưởng quân mỉm cười, vì cản rượu, tìm cái lấy cớ rời chỗ đi đi, bất chi bất giác liền đi đến nơi này, như thế nào? Ngươi thường xuyên đến nơi này chơi sao? Thẩm Thanh Lan chậm rãi lắc đầu, không thường đến. Nàng cũng không tin tưởng vệ trường quân nói lý do, hắn vừa rồi lưu lại bước bọng cây trước thần sắc hết sức nghiêm túc, rõ ràng là nghĩ đến chuyện rất trọng yếu, lại nói, cái này địa phương cách phòng khách xa cực kỳ, hắn là thế nào đi mới có thể đi đến nơi này? Đến vệ trường quân cười nhìn nàng, như là căn bản không nhìn ra nàng hoài nghi đến, ngược lại theo nàng lời nói tiếp, cái này mảnh địa phương vô hoa không cây. Có phần hiển lạnh lùng, không đến cũng bình thường, đi thôi, chúng ta đi. Bên kia đi đi.